Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, tần tướng quân cùng thất công tử. Chương 60, tần tướng quân cùng thất công tử. Tần Mục tựa hồ sớm có chủ ý. Một tay bắt lấy khích khí La Thiền Trượng, dùng sức đem Ma Viên tính cả Thiền Trượng cùng một chỗ vung lên, hung hăng đập xuống đất. Một cái tay khác năm ngón tay thứ tự bắn ra, đương đương đương liên tục 6 âm thanh bạo hưởng, đem Hồ Linh Nhi nguyên khí biến thành loan đao bắn nát. Ngang, Long Tượng đột nhiên 4 chân phát lực, thừa dịp Tần Mục đối kháng Ma Viên cùng Hồ Linh Nhi đứng không cúi đầu hướng Tần Mục vọt tới. Một tiếng ầm vang đem Tần Mục đụng bay. Cái kia Long Tượng đụng bay Tần Mục một sát na, cái mũi đột nhiên dài ra, quấn lấy thân ở giữa không trung Tần Mục, đem hắn giật trở về. Cái mũi vung lên, đem Tần Mục đầu dưới chân trên cắm vào bên trong lòng đất. Cái kia Long Tượng đem Tần Mục từ trong đất rút ra, chuẩn bị lại nện một lần. Đột nhiên Tần Mục thối pháp biến hóa, đá văng ra vòi voi, liên tục trên dưới 100 chân đá vào Long Tượng trên mặt, đem con quái vật khổng lồ này đá bay ra ngoài. Tiểu Bất Điểm Nhi nằm sấp, Ma Viên hùng tráng vô cùng thân thể thanh long quấn quanh, đem vừa mới đá bay Long Tượng Tần Mục một trường đáp lên trên mặt đất. Ma Viên gào thét, vừa thô lại tráng chân ngắn nâng lên, hướng Tần Mục hung dữ đạp xuống. Người thọt thâu thiên thối pháp, đạp phá Tu Di Sơn. Bị nện đến nằm trên mặt đất, Tần Mục lập tức xoay người, chân sau đứng lên, thân thể cùng đất mặt song song, một cái chân khác thì nghênh tiếp Ma Viên bàn chân lớn. Hắn sử xuất chiêu thức đồng dạng là đạp phá Tu Di Sơn, chỉ là chiêu pháp biến hóa tương đối tùy ý, cũng không tiêu chuẩn, nhưng là uy lực lại đồng dạng kinh người. Ma Viên kêu lên một tiếng đau đớn, lảo đảo lui lại, lập tức nắm lên Long Tượng cái đuôi, đem con cự thú này vung mạnh hướng Tần Mục nện xuống. Cùng lúc đó Hồ Linh Nhi cái đuôi lay động, tiếng gió rít gào, từng ngụm loan đao phá không mà đến. Loan đao trên không trung giống xa luân một dạng điên cuồng chuyển động, hướng Tần Mục bổ tới. Đột nhiên, toa toa tiếng xe gió truyền đến, Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, vội vàng tránh đi Hồ Linh Nhi cùng Ma Viên công kích. Theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp trên dưới 100 cái người mặc áo giáp nam nữ tại giữa rừng núi nhảy vọt như bay, hướng Dũng Giang Thượng Du tiến đến. Trong đó mấy người cũng chú ý tới Tần Mục, lập tức dừng lại, nhìn quanh một chút. Một vị nam tử nhìn một chút Tần Mục cùng Ma Viên, Bạch Hồ, kinh ngạc nói, thợ săn, không cần nhiều sự tình, chúng ta đi mau. Một người khác thấp giọng nói, thuyền nhanh đến, chúng ta chỉ cần tại thuyền đến trước đó, tại mặt sông kết trận. Không ổn đâu, chúng ta bị người nhìn thấy tung tích, truyền đi chỉ sợ gây bất lợi cho chúng ta. Trong đại khư còn nhiều ẩn cư tị thế cao thủ, không cần phức tạp, chúng ta đi mau. Thuyền của hắn rất nhanh, nếu là bỏ qua liền hối hận thì đã muộn. Những người kia chạy như bay, mau chóng bay đi, biến mất tại trong núi rừng. Tần Mục trong lòng buồn bực, thấp giọng nói, những người này giống như không phải người trong đại khư. Bọn hắn chạy tới Thượng Du, tựa hồ là dự định mai phục người nào. Vừa rồi người kia tựa hồ còn muốn giết chúng ta diệt khẩu, không giống như là người tốt. Linh Nhi, to con, các ngươi nhìn, giống chúng ta dạng này trung hậu đàng hoàng chính là ăn thiệt thòi, động một chút lại sẽ bị người giết diệt khẩu. Tiểu Bạch Hồ liên tục gật đầu, rất tán thành. Ma Viên nhếch miệng, tin, quỷ. Tần Mục đang muốn nói chuyện, đột nhiên Long Tượng chạy vội tới, một đầu đem hắn đụng bay. Ma Viên giận dữ, đem đầu này Long Tượng nhấn đập lên mặt đất hành hung. Cả giận nói, nghỉ, hiểu. Long Tượng bị đánh đến rú thảm không thôi. Tần Mục nguyên bản cũng nghĩ đánh nó một trận, gặp Ma Viên đem ngốc hàng này đánh cho hoàn toàn thay đổi. Đành phải coi như thôi, đầu này long tượng là Trấn Ương cung hẻm núi sát vách dị thú. Cũng thống trị một mảnh lãnh địa, một thân man lực, rất là bất phàm. Long tượng cùng Ma Viên không hợp nhau, hai đầu dị thú thường xuyên đánh. Long tượng thường xuyên chạy đến Ma Viên nơi đó cướp đoạt dã thú. Bất quá từ khi Tần Mục thành Trấn Ương cung hẻm núi lãnh chúa, dạy bảo Ma Viên tu hành đằng sau, Long tượng liền không còn là Ma Viên đối thủ. Ma Viên thường xuyên tới cửa trả thù, đưa nó đánh mười mấy bỗng nhiên. Về sau Long tượng không chịu đựng nổi, dứt khoát đầu hàng, bị Ma Viên trở thành tọa kỵ, rất là uy phong. Chỉ là Long tượng có chút ngu xuẩn, không bằng Ma Viên cùng tiểu hồ ly thông minh. Tần Mục ánh mắt chớp động, đột nhiên nhún người nhảy lên thác nước, đi vào trên dãy núi. Sơn lĩnh bên kia chính là Dũng Giang, gặp dưới vách núi vách đá, nước sông mang theo khối băng vọt xuống, mặt sông băng nổi vẫn là rất nhiều. Thời tiết này đồng dạng trên sông là không có thuyền, nhưng vào lúc này, Tần Mục nhìn thấy dưới sông một chiếc lâu thuyền lái tới. Phá băng tiến lên, tốc độ rất nhanh, đi ngược dòng nước, mà lại đỉnh lấy băng nổi, lại còn có tốc độ nhanh như vậy. Có chút không thể tưởng tượng, Ma Viên, Hồ Linh Nhi cùng Long Tượng cũng leo lên, tại bên cạnh hắn ngồi xuống. Ma Viên nhổ một gốc cây tùng, gỡ đem lá thông, đưa đến tiểu hồ ly trước mặt. Hồ Linh Nhi liền vội vàng lắc đầu. Ma Viên nói, ăn, tráng. Hồ Linh Nhi cười nói, ta không ăn cái này. Ma Viên lại đem lá thông đưa đến Long Tượng trước mặt. Nói, ăn, tráng. Long tượng lắc đầu, Ma Viên ấn xuống đầu của nó, lại là hành hung một trận, cả giận nói, ăn. Long tượng hai mắt rưng rưng, yên lặng ăn lá thông. Ma Viên lúc này mới hài lòng, đặt mông tọa hạ, chậm rãi ăn lá thông. Hồ Linh Nhi nhịn không được nói, to con, ngươi biết không, long tượng không phải ăn chay, là ăn thịt. Nó theo long tính, không theo tượng. Long tượng cảm động không hiểu, liên tục gật đầu. Ma Viên cười lạnh, nói, làm, tráng, ta, làm, tráng. Long tượng nước mắt chảy dài, tiếp tục ăn lấy lá thông. Chiếc lâu thuyền kia khiến cho tới gần, Tần Mục lập tức nhìn thấy trên thuyền khắp nơi đều là người khoác áo giáp tướng sĩ. Còn có hoa cái bồng bềnh. Dưới hoa cái là một vị tuổi trẻ tướng quân, đại mã kim đao ngồi ở chỗ đó, mà rộng lớn bong thuyền còn có mấy cái họa sĩ ngay tại vẽ tranh. Mỗi cái họa sĩ trước mặt đều dựng thẳng một mặt hơn trượng cao gương đồng. Bên cạnh lại có mấy cái cách ăn mặc giống như là người chăn thả tướng sĩ. Không ngừng mở ra lồng sắt, đem trong lồng từng con kim điêu từ trên thuyền thả bay đi. Tần Mục lặng lẽ mở ra thần tiêu thiên nhãn, chỉ gặp trên mấy tấm gương đồng kia vậy mà hiện ra một vài bức hình ảnh. Non xanh nước biếc, mà lại hình ảnh còn tại không ngừng biến hóa. Đột nhiên ưng minh âm thanh truyền đến, Tần Mục ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái kim điêu bay đến đỉnh đầu của bọn hắn. Hắn lập tức tỉnh ngộ, trong gương đồng hình ảnh, là những này kim điêu trong mắt nhìn thấy hình ảnh. Đây là pháp thuật gì? Có thể để kim điêu thấy biến thành trong kính hình ảnh. Là, những họa sĩ kia là đang vẽ Dũng Giang địa lý đồ. Thả kim điêu bay đến không trung, quan sát Dũng Giang phụ cận địa lý, phản ứng đến trong gương đồng, mà họa sĩ liền vẽ xuống những núi non sông ngòi này. Dạng này từ hạ du chạy nhanh đến thượng du, liền có thể đem Dũng Giang địa hình hết thảy vẽ ra. Những người này là ai? Vì sao muốn vẽ Dũng Giang địa lý đồ? Bọn hắn định dùng địa lý đồ này làm cái gì? Tần Mục nháy mắt mấy cái, có chút không hiểu, mà vào lúc này trên thuyền một cái tướng sĩ bước nhanh đi vào dưới hoa cái. Một chân quỳ xuống, ôm xong quyền nói, Tần tướng quân, có người tại trên bờ nhìn trộm. Dưới hoa cái vị tướng quân trẻ tuổi kia nhướng nhướng lông mi, quay đầu hướng Tần Mục nhìn bên này đến. Tần Mục giật mình trong lòng, vị kia dưới hoa cái tướng quân ánh mắt tới đây lúc phảng phất có hai đảo ánh sáng vô cùng sáng ngời chiếu rọi tới, để trước mắt hắn trắng lóa như tuyết, cái gì cũng nhìn không thấy. Hồ Linh Nhi, Ma Viên cũng là kinh hô, vội vàng che cặp mắt của mình. Chỉ có Long Tượng ngay tại vùi đầu ăn lá thông, không có phát giác được dị dạng. Chỉ là bờ sông phổ thông thôn dân thôi. Vị kia Tần tướng quân nhắm mắt lại, nhắm mắt chợp mắt, nói, ngay cả ta ánh mắt cũng không chịu nổi. Không có uy hiếp, không cần để ý bọn hắn. Vâng, tướng quân. Tướng sĩ kia chần chờ một chút, nói, tướng quân 7 tháng trước phụng hoàng mệnh, dò xét nhà lễ bộ thượng thư Nghiêm Chính. Nghiêm Chính tại triều chính riêng có danh dự, thường xuyên vì những tiểu môn phái kia nói chuyện. Bản thân cũng là xuất từ Hoa Thanh kiếm phái, trong triều chính địa vị rất cao. Tướng quân dò xét nhà của hắn, đem hắn đánh vào thiên lao. Hoàng đế hạ lệnh đem hắn xử trảm, cũng là tướng quân dám trảm. Chỉ sợ chúng ta dọc theo con đường này sẽ không quá bình. Nghiêm Chính dư đảng chỉ sợ sẽ ở trên đường xuống tay với chúng ta. Tần tướng quân cười lạnh nói, hạ lệnh xét nhà chính là hoàng đế, hạ lệnh xử trảm Nghiêm Chính cũng là hoàng đế, cùng ta có liên can gì? Nghiêm Chính mua danh chuộc tiếng, vậy mà cáo ngự trạng, nói quốc sư ý đồ mưu phản, muốn hoàng đế lập tức tru sát quốc sư, thật sự là phản thiên. Hắn vì một chút xíu danh dự dám ly gián hoàng đế cùng quốc sư quân thần tình nghĩa, mưu đồ làm loạn, chết chưa hết tội, không giết hắn thì giết ai? Hắn vuốt vuốt chính mình huyệt thái dương, thở dài, nói, hoàng đế mệnh ta xét nhà của hắn, mệnh ta dám trảm, cũng là bởi vì ta là quốc sư đệ tử, là quốc sư tự tay cất nhắc lên, để cho ta xét nhà dám trảm, cũng là muốn nói cho triều chính, hoàng đế đối với quốc sư thánh quyến chính long, để những gian thần nịnh thần kia bỏ đi ý định này. Đáng tiếc hết lần này tới lần khác có ít người thấy không rõ tình hình chính trị đương thời, trải nghiệm không được thượng ý, tự mình tìm đường chết. Tướng sĩ kia nói, thế nhưng là, lần này chỉ sợ sẽ có mua danh chuộc tiếng chi đồ đến phục kích chúng ta. Tần tướng quân khoát tay, lạnh nhạt nói, ta đang muốn đem Nghiêm Chính dư đảng dẫn ra, thừa cơ đem những loạn thần tặc tử này một mẻ hốt gọn. Hắn đứng dậy, đi lên mũi thuyền, nhìn xem nước sông cuồn cuộn mang theo băng nổi chảy xiết mà xuống. Nhìn xem hai bên bờ dãy núi vách đá, lạnh nhạt nói, quốc sư mệnh ta tiến vào đại khư, vẽ dũng giang địa lý đồ, vì giang sơn xã tắc, tương lai đem đại khư đặt vào triều ta bản đồ. Những loạn thần tặc tử này vậy mà không trải nghiệm quốc sư dụng tâm lương khổ, còn muốn lấy giết ta, hỗn loạn ta duyên khang quốc giang sơn xã tắc, chẳng phải là chết chưa hết tội. Lúc này, một thiếu niên công tử từ trong khoang thuyền đi ra. Hắn cũng không béo, chỉ là khuôn mặt có vẻ hơi hài nhi mập, mi tâm một chút đỏ. Trong tay nắm lấy quạt xếp, cười nói, mà người như vậy, lại còn cõng Thanh Liêu, trung thần nghĩa sĩ tên tuổi. Thật là khiến người ta dở khóc dở cười. Dạng này trung thần cùng Thanh Liêu, chết tử tế nhất tuyệt. Tần tướng quân liền vội vàng xoay người chào, nói, thất công tử. Thất công tử ngẩng đầu nhìn núi, trên núi Tần Mục cùng Ma Viên bóng dáng đầu xuống tới, vừa vặn bao phủ chạy lâu thuyền. Tần tướng quân, ta nghe nói thổ dân trong đại khư đều là thần chi khí dân, câu nói này đúng hay không? Thất công tử hỏi. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.